lại còn thỉnh thoảng nhìn lén một ít tình báo phải trả linh thạch, cho nên Thế Đạo Kinh đã coi ngươi là người trong nhà. Người trong nhà còn nói chuyện linh thạch, thật quá tục. Thối lắm, lúc trước hỏi ngươi địa chỉ núi lửa thôi mà ngươi còn thu ta 5 khối linh thạch trung phẩm. Hiện tại lại nói chuyện người trong nhà với ta. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn, sao lúc chiếm tiện nghi lại không nói như vậy? Lão đại, bắt hắn làm không công cho ngươi 3 năm, ai bảo miệng hắn nói ra? Mập mạp ở một bên thêm mắm thêm muối nói, cút sang bên cạnh đi, đừng có loạn ra chủ ý. Muốn nói gan lớn thì gan Bố Tự Du còn lớn hơn Kim Phi Giao. Tu vi của hắn mới nguyên anh hậu kỳ, nhưng đừng nói hóa thần kỳ, ngay cả luyện hư kỳ hắn cũng không sợ. Thích nói liền nói, thích tranh luận thì tranh luận, không hề có chút ý thức cần thu mình của tu sĩ đê giai. Kim Phi Giao vỗ bàn, tiếp lời mập mạp, nhưng cũng không thể cứ thế quên đi được. Lần này ta thiệt lớn, mới chỉ ăn chút thiệt nhỏ, về sau khó nói còn có ưu việt lớn hơn nữa. Lần này coi như xong, chờ ngươi có việc muốn Thế Đạo Kinh hỗ trợ thì nhất định sẽ thu ít linh thạch của ngươi. Bố Tự Du ha ha cười nói, thôi đi, ta có thể có chuyện gì để Thế Đạo Kinh hỗ trợ chứ? Hơn nữa, lại chỉ là thu ít linh thạch mà không phải là không thu linh thạch. Các ngươi chỉ nuôi một người cha thôi, có cần phải keo kiệt thành như vậy không? Kim Phi Giao phi thường khinh bỉ nói. Nhắc tới cái này, Bố Tự Du chau mày, giống như rất đau đầu nói, chỉ một cha đã đủ rồi, đó là người cha phá sản đó, kiếm còn chưa đủ cho hắn hoang phí đâu. Các ngươi thật đúng là một đàn hiếu tử. Kim Phi Giao thật kính nể nói, Bố Giao có tới mấy trăm nữ nhân, biết cha mình là một gia hỏa không chịu trách nhiệm, vậy mà còn cam tâm tình nguyện kiếm tiền nuôi hắn. Nam nhân này thực quá có mị lực, không chỉ lừa được nữ nhân mà cả đám con cũng dụ cho khăng khăng một mực. Chuyện này cứ như vậy đi, ngươi đừng có ép buộc Thiên Sĩ Điểu nữa, một lần đưa nhiều lời mắng chửi người như vậy làm nó sắp mệt chết rồi. Lang đại nhân sắp đi, ta phải đi theo hắn. Thế Đạo Kinh muốn biết chuyện hắn tiến giai hợp thể kỳ lên độ thiên giới, ta phải đi quan sát. Ngươi hiện tại có dự định gì không? Bố Tự Du đưa Thiên Sĩ Điểu cho Kim Phi Giao, sau đó tò mò hỏi. Kim Phi Giao lắc đầu, không có dự định gì, 8 phần là tìm một nơi hoàn cảnh không tồi để bế quan, ta muốn tiến giai luyện hư kỳ trước rồi nói. Nói dễ như ăn cơm vậy, ngươi cứ tự nhiên, ta đi trước. Bố Tự Du ha ha cười, lại nhảy qua cửa sổ ra ngoài, mượn cơ hội chạy thoát. Người Thế Đạo Kinh đều là thế này, không kẻ nào đáng tin, ta thực hoài nghi cha bọn họ càng thêm có vấn đề. Nhìn Bố Tự Du nhảy cửa sổ chạy trốn, Kim Phi Giao tức giận bất bình nói, sau này tìm Thế Đạo Kinh hỗ trợ, tốt nhất là đừng để nàng tìm được cơ hội, nếu không sẽ mệt chết Thế Đạo Kinh các ngươi. Thấy không còn chuyện gì, Kim Phi Giao cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cáo biệt lão tư tế. Lúc này tam tộc đã bắt đầu rời khỏi Cơ Toàn Sơn, chỉ để lại người phải ở lại, những người khác đều đi về địa bàn của mình, mặc kệ là địa bàn mới hay là môn phái cũ đều cần có người trở về. Nhật Nguyệt Môn rơi đài cũng khiến cho quan hệ của ba tộc tạm thời hòa bình trở lại. Theo tình hình này thì ít nhất là mấy trăm năm nữa, giữa tam tộc sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, những mâu thuẫn nhỏ thì đưa tới Cơ Toàn Sơn xử lý là được. Cơ Toàn Sơn cũng bắt đầu dọn dẹp lại, những tảng đá vốn có được tam tộc điêu thành chỗ ngồi chỉnh tề, nếu không thì sẽ không đủ chỗ cho nhiều thần lão và linh lão như vậy. Cơ Toàn Sơn rực rỡ hẳn lên, tăng thêm vài phần nghiêm túc và sạch sẽ so với trước kia. Lão tư tế nhìn Kim Phi Giao đến cáo biệt mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không có vị bệ hạ này thì yêu tộc cũng sẽ không có ngày hôm nay, cùng hai tộc nhân, ma cùng ngồi cùng ăn. Nhưng hễ không có việc gì liền vứt bỏ thể diện yêu tộc, làm cho người ta giễu cợt cũng là vị bệ hạ này. Thấy ánh mắt lão tư tế lóe lên, tựa hồ có cái gì muốn nói. Kim Phi Giao liền phát hoảng, không phải lại đòi cấp người hầu cho nàng đó chứ. Người càng già càng giảo hoạt, vẫn nên chạy sớm một chút thì hơn. Vì thế, Nàng không đợi lão tư tế nói ra lời nói cảm động nào, kéo hai người mập mạp nhảy lên phi thảm, lời chào tạm biệt cũng là vừa chạy vừa hô lên. Bệ hạ này, chẳng lẽ có chuyện rất quan trọng hay sao? Lời treo lên miệng lão tư tế cũng không có cơ hội nói, nhìn Kim Phi Giao vội vàng chạy đi xa, còn tưởng rằng nàng có việc gấp muốn làm. Mập mạp ngồi trên phi thảm, thò chân ra ngoài vung vẩy, Thiên Chân Khả Ái nói, nếu muốn bế quan, ta muốn đi Hoa Ngữ thần giới, nơi đó phong cảnh đẹp. Ta cảm thấy nên tới Thủy Tạ thần giới thì hơn, tuy Bách Vị Lâu cũng bị liên lụy vì chuyện lần này nhưng bọn hắn nửa đường liền quay đầu sang chúng ta, hiện tại hẳn là lại mở cửa rồi. Không bằng tới Thủy Tạ thần giới đi, bên đó phong cảnh cũng không tệ. Hoa Uyển Ti chậm rãi nói. Kim Phi Giao nhìn hai người này, một kẻ muốn đưa nàng cho Lang Đại Nhân để bọn hắn tìm niềm vui, một kẻ chỉ muốn tìm nam nhân của mình, còn nói phong cảnh đẹp nỗi gì, rõ ràng chỉ là nghĩ cho bản thân thôi. Ai nói muốn bế quan, ta chỉ tùy tiện nói cho bố Tự Du nghe thôi, chúng ta phải tới Long Tức thần giới. Lúc đó Yêu Long có cho ta một bản đồ kho báu, ta vẫn quên mất, vừa vặn thừa dịp này không có chuyện gì, chúng ta đi lấy bảo bối thôi. Sau đó lại tìm một chỗ bế quan mấy trăm năm, một lần tiến giai luyện hư kỳ. Kim Phi Giao hừ hừ, lúc này mới nói ra quyết định của mình. Nếu không phải Kim Phi Giao nhắc tới chuyện này thì Mập Mạp và Hoa Uyển Ti cũng không nhớ nổi. Lúc trước Yêu Long bị ép buộc đưa bản đồ tàng bảo, liệu trong đó thật sự có cái gì sao? Thực là đáng nghi nha. Không đến xem thì không ai dám khẳng định bên trong có gì hay không. Hơn nữa, ấn theo lời Yêu Long thì bên trong toàn là da, lông, vảy thần thù, lấy ra cũng đổi được không ít linh thạch. Đây là vật từ trên trời rơi xuống, thế nào cũng phải đi xem một chuyến. Ba người một đường không ngừng nghỉ, đi thẳng tới Long Tức thần giới. Hao phí 3 tháng thời gian mới tới nơi. Vừa tới gần Long Tức thần giới đã ngửi thấy mùi gay mũi, hơi giống khói lại hơi giống mùi lưu huỳnh. Trong không khí cũng bốc lên từng đám bụi xám trắng, phập phềnh trong không trung như bông tuyết. Có núi lửa bạo phát. Kim Phi Giao nhăn mày, bỏ thêm linh quang che phủ cho phi thảm, tiếp tục bay về phía trước. Dần dần, trong cho bụi xuất hiện núi lửa vĩ đại, một ngọn núi lửa cô linh linh đứng trên cao, lúc này đang có khói đen đặc phun ra từ miệng núi, nham thạch nóng đỏ chảy từ miệng núi xuống. Chung quanh có hơn 10 con viêm long cửu giai đang hưng phấn vây quanh nham thạch nóng chảy, thỉnh thoảng lại lấy ra được thứ gì đó đỏ bừng bừng từ trong dòng dung nham ra ăn. Vừa thấy cảnh này, Kim Phi Giao vội vang ngự phi thảm rời khỏi ngọn núi lửa này. 10 viêm long cửu giai cũng không phải dễ chơi. Hơn nữa, núi lửa này đang phun trào, phi thường nguy hiểm, tạm thời đi tìm ngọn khác nhìn xem. Tiểu bố này, còn nói nơi này không có dung nham, chỉ là rác trong không trung. Phun giống hệt núi lửa ở linh cấp giới, uy lực hoàn toàn không thể coi thường, vậy mà còn không biết xấu hổ nói là chỉ thiêu rác. Mà đám viêm long kia ăn cái gì vậy? Vừa nhìn đã thấy nóng cả miệng rồi. Bay khỏi ngọn núi, Kim Phi Giao chậc lưỡi nói. Mập mạp ở một bên tiếp lời, lão đại, loại địa phương này mà cũng có tàng bảo địa. Không phải là bảo chúng ta nhảy vào miệng núi lửa, sau đó bắt chước viêm long tìm bảo vật trong dung nham đó chứ. Thứ đó không phải dành cho chúng ta, không cẩn thận sẽ bị đốt thành tro. Kể cả là hóa thần kỳ thì cũng không phải là thần. Bị vây bên trong, tiêu hao sạch linh lực là sẽ chết. Kim Phi Giao vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy long lân ra ném cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti. Hai người các ngươi nhìn xem, núi lửa vẽ trong này có chỗ nào giống với những ngọn núi ở đây không? Chắc chắn phải là một ngọn trong này. Ngọn này phun trào thì chúng ta đi tìm ngọn khác. Ta còn không tin đây là yêu long nhất thời bịa ra lừa ta. Kim Phi Giao theo bản đồ, lôi kéo các nàng bay tới núi lửa tiếp theo. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp châu đầu vào xem bản đồ, muốn tìm xem có gì đặc biệt không. Chỗ này có phải có cỏ không? Có mấy điểm nhỏ này. Mập Mạp chỉ vào một chỗ, nói. Không phải. Hoa Uyển Ti cẩn thận nhìn lại. Đó là do yêu long lăn lộn trên đất dây bẩn vào. Nhìn bọn hắn xem xét nửa ngày. Kim Phi Giao có chút không kiên nhẫn hỏi. Các ngươi có nhìn ra cái gì không? Có. Chung quanh núi lửa này không có một con viêm long nào, ít nhất là trên bản đồ không vẽ một con rồng nào cả. Có thể tìm xem có núi nào không có viêm long không? Hoa Uyển Ti thật sự không tìm ra chỗ nào bất đồng, đành phải thuận miệng nói. Kim Phi Giao cầm lấy Long Lân nhìn, mặt trên quả thật chỉ vẽ núi lửa, nửa con rồng cũng không có. Cũng không biết là do yêu long lười vẽ hay là ngọn núi này quả thật không có viêm long. Không quản nhiều như vậy, trước cứ tìm đã rồi nói. Long tức thần giới có tổng cộng 27 ngọn núi lửa, hợp thành một thần giới hình dạng như con rồng. Cơ hồ trên mỗi ngọn núi đều có viêm long. Viêm long cửu giai sống quần cư, mỗi lần xuất hiện đều ít nhất 5-6 con. Các nàng đến không phải vì đồ long, nhìn thấy viêm long liền bỏ chạy. Thường xuyên bị viêm long đuổi theo rất xa, cắt đuôi viêm long lại quay trở về. Tìm khắp một lượt 27 ngọn núi, chỉ có ngọn núi thứ 14 là không có một viêm long nào. Ba người liền dè dặt cẩn trọng sải bước tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, ngươi gạt ta. Bạch Giản Trúc nhìn long tức thần giới xa xa, từ bên trái bắt đầu đếm lại. Trực tiếp đi tới ngọn núi thứ 14. Trên đường gặp ba con viêm long, đều bị hắn giết chết. Ngọn núi lửa trước mắt không khác với các ngọn núi khác, cũng bốc lên khói xám trắng, chẳng qua là không phun trào thôi. Bốn phía hoang vắng, không có một ngọn cỏ, ngoài viêm long ra thì không có một loại yêu thú nào. Ba tháng trước hắn đã thấy Kim Phi Giao hẹn hắn tới đây trên Thế Đạo Kinh. Trận quyết đấu này hắn đã chờ thật lâu, thầm muốn sớm kết thúc, sau đó có thể chính đại quang minh đi tìm Phi Nhi. Bạch Giản Trúc cũng không sợ không tìm thấy Phi Nhi, lúc trước cứu hắn là người của Thế Đạo Kinh, chỉ cần đi tìm bọn họ là có thể hỏi thăm ra tình huống của Phi Nhi. Từ ngày đó tới giờ hắn vẫn chưa đi tìm, sợ bản thân không khống chế được mà đi gặp nàng, đến lúc đó lại không có cách nào giao đại cho nàng. Lần này, không phải ngươi tử thì là ta mất mạng. Bạch Giản Trúc lạnh lùng nhìn ngọn núi lửa phía trước. Kim Phi Giao chờ hắn ở đây, chỉ cần giết nàng là có thể trở về tìm Phi Nhi. Trăm năm nay hắn không ngừng giết hại chỉ vì tiến giai trong sinh tử. Kết quả của sự nỗ lực đó là vì đoạt lại mạng của mình, còn có cả Phi Nhi. Thần thức quét qua ngọn núi, hắn lập tức tìm được người muốn tìm. Có người đang ở chỗ miệng núi lửa. Bạch Giản Trúc bay thẳng tới đó, thấy Kim Phi Giao đang ngồi trên một tảng đá màu đen giữa khói đặc cuồn cuộn. Ngươi tới quá chậm, có muốn điều tức một cái hay không? Kim Phi Giao nhìn hắn cười nói. Bạch Giản Trúc vươn tay, cây hư thanh trúc liền xuất hiện trong tay. Sau đó hắn lạnh giọng nói, bắt đầu đi. Kỳ thực không cần phải đánh, ta cũng có thể trực tiếp nhận thua. Vì sao chúng ta nhất định phải đánh tới ngươi chết ta sống chứ? Hẳn là không nhiều thù oán lắm. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, bất đắc dĩ nói, động thủ đi. Bạch Giản Trúc lạnh lùng cầm hư thanh trúc như trước, chỉ muốn nàng mau mau ra tay. Kim Phi Giao lắc đầu đứng lên, bên người là Tiểu Thông Thiên Như Ý, sau đó trên tay giấy lên minh hỏa. Ngươi sẽ hối hận, liều chết một trận chiến ta không hối hận. Bạch Giản Trúc cầm hư thanh trúc lớn tiếng đáp, không phải ta khiêu khích ngươi, tùy ngươi đi. Nghe khẩu khí của hắn là biết hắn hiểu lầm. Kim Phi Giao bất đắc dĩ, đầu óc người này quá cứng nhắc, lại cho rằng nàng khiêu khích hắn, giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mà tới khiêu chiến nàng. Hiểu lầm của hai người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu, dùng ngôn ngữ không thể giải quyết, vậy thì chỉ có thể dùng võ lực. Hôm nay nếu một người không chết thì xem ra chuyện này không có cách giải quyết. Tiếng nói vừa dứt, Thông Thiên Như Ý bên người Kim Phi Giao liền hóa thành một mũi tên ngắn, lao thẳng tới Bạch Giản Trúc, mà hư thanh trúc trong tay Bạch Giản Trúc hoa lên, trong không trung xuất hiện một mặt kính màu xanh, hắn nhanh chóng tiến vào mặt kính. Thông Thiên Như Ý đánh vào hư không, Kim Phi Giao cũng cảm thấy không gian phía sau có dị rộng, trốn tránh đã không kịp, toàn thân nàng nhất thời hóa thành minh hỏa, hư thanh trúc trực tiếp đâm xuyên minh hỏa. Từ lưng đâm lại, thật nhanh, Kim Phi Giao cầm hư thanh trúc đang xuyên thấu qua thân thể, minh hỏa theo hư thanh trúc tiến tới Bạch Giản Trúc, hắn mạnh mẽ kéo hư thanh trúc, chấn động làm rớt minh hỏa rồi lui ra ngoài. Vừa lui ra ngoài, tay kia của Bạch Giản Trúc lập tức ném tới một đạo thanh quang hình thành trúc diệp đầy trời, phòng thủ bốn phía, sau đó hư tha hờ trúc trong tay Bạch Giản Trúc huy gạt, lưỡi dao hình bán nguyệt màu xanh liền phá không mà đến, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào Kim Phi Giao. Có ý tứ. Kim Phi Giao khẽ cắn môi cười nói, Bạch Giản Trúc tiến bộ không nhỏ nha. Nàng nhanh chóng bắt lấy thông thiên như ý, tùy ý biến hóa rồi dẫn minh hỏa lên cản, lưỡi dao bán nguyệt và minh hỏa va chạm, phát ra một tiếng nổ, công kích văng ra đánh thành một cái hố to trên miệng núi lửa. Kim Phi Giao lấy thông thiên như ý làm bính, minh hỏa là đao, hóa thành một thanh khảm đao. Kim Phi Giao không lấy quyền sáo thú bạo ra, dùng thứ đó Bạch Giản Trúc chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra thân phận nàng. Hiện tại không phải lúc cho hắn biết, để giải quyết chuyện hai người, tạm thời không thể cho hắn biết. Dẫn theo minh hỏa khảm đao, Kim Phi Giao phá vỡ trúc diệp thanh quang phía trước, chém tới Bạch Giản Trúc. Bạch Giản Trúc cũng lấy trúc làm kiếm, đón đỡ khảm đao của Kim Phi Giao. Hắc quang và thanh quang chạm nhau, pháp bảo chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ vang, dư ba văng ra chung quanh, một tảng đá lớn rơi xuống, lập tức bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt. Thanh âm bùm bùm không ngừng, hai người thi nhau chém xuống, song phương đều mang quyết tâm tất sát đối phương, xuống tay không một tia do dự, chiêu chiêu chế mệnh, máu tươi vẩy ra. Bạch Giản Trúc trong lúc ngăn khảm đao còn phải phân tâm đón đỡ trọng quyền của Kim Phi Giao, mỗi lần một quyền rơi xuống, nội tạng liền giống như muốn vỡ tan, đánh cho hắn không ngừng phun máu tươi. Kim Phi Giao trong lúc đỡ hư Thanh Trúc cũng đồng thời phải chú ý pháp thuật công kích của Bạch Giản Trúc. Đông Ngọc Hoàng phái chủ tu pháp thuật, trong quá trình công kích, Bạch Giản Trúc còn có thể thoải mái tự nhiên thả ra mấy pháp thuật nhỏ. Tuy phần lớn không phải là pháp thuật công kích mà chỉ là pháp thuật giam cầm hoặc mê thần, nhưng loại này trong lúc chiến đấu lại có tác dụng rất lớn. Kim Phi Giao trúng chiêu vài lần, bị thanh kiếm hư Thanh Trúc cắt cho một thân vết thương. Đáng giận, lại bị một pháp thuật giam cầm đánh tới. Bả vai Kim Phi Giao bị hư Thanh Trúc đâm thủng, nàng đá Bạch Giản Trúc một cước, bay nhanh về phía sau. Tuy đã tính đến nhưng nàng vẫn không nghĩ tới trình độ thực chiến của Bạch Giản Trúc lại thuần thục như thế. Từng tiểu pháp thuật phóng ra đều được dày công tính toán, không sớm cũng không muộn. Kim Phi Giao chủ yếu công kích gần người, ngược lại còn bị trúng chiêu vài lần. Hoa chiêu cũng không ít, xem ra không thể cứ tiêu hao dần như vậy. Kim Phi Giao lập tức sử dụng tan thuật, toàn thân nhất thời biến thành hình nhân thù. Nàng thu hồi khảm đao minh hỏa và thông thiên như ý, lấy hai đấm đón đánh Bạch Giản Trúc. Đối mặt với biến thân nửa người nửa thú của nàng, Bạch Giản Trúc cau mày, trước kia còn chỉ biến thành thú thân, giờ lại người thú chẳng phân biệt được. Làm người, làm thú vật đều không thể tự đánh giá, sa đọa càng ngày càng sâu, vậy thì để ta đưa ngươi ra đi, giải thoát cho ngươi thôi. Hư Thanh Trúc trong tay hắn đại phóng thanh quang, trên trúc côn trụi lùi bắt đầu sinh ra lá trúc mỏng manh, linh khí ngày càng nồng nặc, cảm giác áp bách cũng gia tăng. Kim Phi Giao phi thân đi qua, giơ nắm tay đánh tới, mượn lực lượng thao thiết đúng là khác với và rồi. Bạch Giản Trúc dùng thuẫn chắn mà vẫn bị đánh ra trăm trượng, toàn thân run lên, nội tạng đau đớn đến mất cảm giác, từ lỗ mũi có máu chảy ra. Nhưng hư Thanh Trúc trong tay hắn đã bắt đầu mọc lá, Kim Phi Giao cảm thấy một áp lực lớn ập đến. Lập tức, hư Thanh Trúc bay vào không trung, Thanh Trúc dâng cao như hải triều, đè ép tới. Kim Phi Giao huy quyền mà lên, không ngừng nện xuống cành trúc, chặt đứt từng cành, cành trúc căn bản không hề dừng lại, liên tục công kích tới. Đột nhiên, phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm, đồng tử nàng mạnh mẽ có rụt lại. Trên tay lập tức đeo quyền sáo thú bạo, xoay người đấm về phía sau. Phụ, biển Thanh Trúc thối lui, ngực trái Kim Phi Giao bị hư Thanh Trúc đâm thủng, mà quyền sáo thú bạo bên tay phải nàng đã đâm vào Bạch Giản Trúc, máu tươi theo thú nha phun ra. Phi Nhi, lúc quyền sáo thú bạo xuất hiện, Bạch Giản Trúc cũng đã thấy được, tuy lúc trước mắt hắn không nhìn thấy gì nhưng vẫn dùng thần thức nhìn thấy. Quyền sáo kia phát ra hơi thở quỷ dị, còn có phương pháp công kích nhìn một lần cũng đã ghi tạc sâu trong đầu hắn. Lúc đó hắn muốn thu tay đã không còn kịp nữa, hư Thanh Trúc vẫn đâm vào. Trái tim sao? Hẳn là phải lệch một chút mới đúng. Kim Phi Giao thu hồi tan thuật, lộ ra sắc mặt trắng bệch. Thú bạo ngừng hút máu. Nàng nhìn Bạch Giản Trúc, nhếch miệng cười. Vừa rồi ta đã nói ngươi sẽ hối hận mà. Điều đó là không thể. Ngươi gạt ta. Ngươi không có khả năng là Phi Nhi. Không có khả năng. Môi Bạch Giản Trúc run rẩy. Hắn cảm thấy đầu đau kịch liệt. Tê Thanh Liệt Phế hô lên. Kim Phi Giao nhìn hắn, hơi hơi mị mắt. Sau đó mở miệng nói. Ta thua. Mạng của ngươi hiện tại là của ngươi. Mạng. Bạch Giản Trúc đột nhiên phản ứng lại. Bản thân ở đây đánh nhau là vì cái gì? Đây không phải là kết quả mà hắn muốn. Tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Sự tình không phải là như vậy. Nhìn gương mặt trắng bệch vì bị thương của Kim Phi Giao, trong đầu hắn giống như đèn kéo quân, không ngừng hiện ra hình ảnh lúc hắn và Kim Phi Giao gặp gỡ, còn có bóng đen của Phi Nhi. Hai thân ảnh không ngừng luân phiên xuất hiện, cuối cùng chồng lên nhau. Phi Nhi chính là Kim Phi Giao, Kim Phi Giao cũng là Phi Nhi. Các nàng ngay từ đầu chính là một người. Ngươi gạt ta. Bạch Giản Trúc nhận được đả kích quá lớn, hai mắt dại ra, đột nhiên lẩm bẩm nói. Ta cùng lắm đã lừa của ngươi mấy viên thuốc trị thương nhị phẩm thôi. Kim Phi Giao cười, tay dùng sức rút hư thanh trúc ra. Sau đó, quyền sáo thú bạo cũng tách ra khỏi người Bạch Giản Trúc. Cả người nàng liền rơi xuống miệng núi lửa, lập tức lẫn vào khói đen. Mà lúc này Bạch Giản Trúc còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngơ ngác nhìn nàng rơi xuống, trong đầu trống rỗng, ngay cả ý nghĩ cứu hay không cứu cũng không có, toàn thân cứng ngắc. Nửa điểm phản ứng cũng không làm được. Kim Phi Giao rơi vào trong khói đen. Từ bên cạnh lập tức bay ra hai bóng đen giữ nàng lại. Người này xuống tay thật độc ác. Hoa Uyển Ti nhìn vết thương chỗ ngực trái Kim Phi Giao, hung hăng mắng. Không sao, ta nghiêng người một chút, không đâm trúng tim, chúng ta đi mau. Kim Phi Giao cau mày, lên tiếng trả lời. Mập mạp phi thân rơi thẳng xuống nham thạch nóng chảy. Hai tay đánh lên nham thạch đột nhiên vặn vẹo, một không gian trống rỗng xuất hiện. Ba người lập tức chui vào, trống rỗng biến mất, nham thạch nóng chảy lại khôi phục nguyên dạng. Đúng lúc này, Bạch Giản Trúc phản ứng lại, hắn vội dùng thần thức đảo qua phía dưới lại không phát hiện nửa dấu hiệu của sinh mệnh. Hắn ngây ngẩn cả người, đã chậm. Sau một lát, trên ngọn núi lửa thứ 14 ở Long Tức Thần Giới truyền đến tiếng gào tê tâm liệt phế. Bầu trời giăng kín những đám mây màu đỏ tươi. Một trận mưa đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, nhuộm 1/3 núi lửa ở Long Tức Thần Giới thành màu đỏ. Bạch Giản Trúc tại nơi đây, lúc này, bước vào luyện hư kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, hiện thế báo vì sao ngươi không giết hắn. Hoa Uyển Ti đỡ Kim Phi Giao, mắt nhìn về phía trước. Kim Phi Giao hắc hắc cười, làm động đến vết thương, lập tức kêu a một tiếng, bởi vì hắn nuôi một con thỏ vô dụng. Sự đồng tình của ngươi luôn dùng ở những chỗ rất kỳ quái, con thỏ không có người nuôi cũng không đói chết được. Hoa Uyển Ti không biết nói gì, đây là con thỏ dạng gì chứ? Lúc này, Mập Mạp đi tới, còn khoa tay múa chân, ta đã nhìn thấy con thỏ kia. Đùi to thế này này, rất béo. Đã vài lần ta định bắt nó nướng ăn mà không được. Các ngươi có thể đừng nói chuyện con thỏ nữa không hả? Mau mau cầm máu, băng bó cho ta, muốn ta chết sao? Thấy Mập Mạp cũng nói về thỏ, Kim Phi Giao tức giận mắng.